Chúng ta, người lạ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi không nghe đến cái tên Bùi Tòng Văn. Hứa Hoan Nhan nhất thời có chút ngẩn ngơ. Viện trưởng vẫn tiếp tục nói bên cạnh cô. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta, cô biết ngay cậu ta không đối tốt với con, nên cô chẳng nói gì cả. Ăn tối với viện trưởng xong, cô mới trở về biệt thự nhà họ Phó. Vì chỉ về nước trong thời gian ngắn, nên Phó Trường Thâm và Trình Nguyệt đón cô về nhà họ. Thấy cô về, Trình Nguyệt chạy ra đón, vừa quan tâm vừa dẫn cô vào phòng ăn. Hai người lại trò chuyện về triển lãm tranh tuần tới thêm một lúc lâu. Sau đó Hứa Hoan Nhan mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tòa nhà Bùi Thị, Bùi Tòng Văn nhìn bức ảnh trên bàn mà ngẩn ngơ rất lâu. 2 năm rồi, tròn 2 năm, anh đã huy động toàn bộ lực lượng nhà họ Bùi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Hứa Hoan Nhan. Nhìn người con gái yếu mềm trong bức ảnh, khóe miệng anh nở một nụ cười cay đắng. Đây là ảnh cưới của anh và Hứa Hoan Nhan, cũng là tấm ảnh chung duy nhất trong 5 năm của họ. Con người ta luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng. Bây giờ anh cũng hiểu câu nói này. Khi Hứa Hoan Nhan vừa rời đi, anh nghĩ rằng mình chỉ không quen với sự chăm sóc của cô nên mới không thích nghi được với việc cô rời xa. Cho đến khi anh nhìn thấy thỏa thuận báo ân mà cô ký với mẹ anh cùng những chuyện xảy ra sau đó, anh mới nhận ra rằng thói quen đối với cô đã sớm trở thành tình cảm. Chỉ là trước đây vì sự tồn tại của An Tâm nên anh mới phớt lờ tình cảm này. Giờ đây, khi anh thừa nhận tình cảm này, cô cũng đã rời khỏi thế giới của anh từ lâu. Cửa văn phòng bị người bên ngoài gõ, sau đó trợ lý bước vào. Tổng giám đốc Bùi, ngày mai ở trung tâm thành phố có triển lãm tranh của những họa sĩ mới. Họ mời anh đến tham quan. Chỉ sau khi ly hôn, Bùi Tòng Văn mới nhận ra rằng mình hiểu Hứa Hoan Nhan ít đến mức nào. Khi Hứa Hoan Nhan đi thực tế trở về, anh từng nghĩ rằng cô chỉ đột nhiên hứng thú với hội họa. Sau này ấy mới biết cô đã học mỹ thuật từ nhỏ. Nếu không phải vì báo đáp mà từ bỏ cơ hội du học, cô đã sớm trở thành một ngôi sao trong ngành này. Có lẽ là để hiểu cô hơn, hoặc cũng có thể là để đến gần cô hơn một chút. Hễ ở Giang Thị tổ chức triển lãm tranh, anh đều tham dự. Bên này, bạn học đã gửi cho Hứa Hoan Nhan danh sách truyền thông và doanh nhân được mời tham dự triển lãm tranh lần này để cô chuẩn bị. Khi nhìn thấy tên Bùi Tòng Văn trong danh sách, Hứa Hoan Nhan thoáng sững sờ. Bạn học nhìn dáng vẻ của cô vội nói, nếu không muốn gặp anh ta thì lúc đó cậu có thể không ra ngoài nhận phỏng vấn. Cô mỉm cười lắc đầu, không sao đâu, từ ngày đầu tiên về nước, cô đã biết rằng họ sẽ có ngày gặp lại, tránh được mùng 1 nhưng không tránh được ngày rằm. Hơn nữa, cô có gì phải sợ chứ? Những gì cô nợ nhà anh đã trả hết từ lâu. Bây giờ họ chỉ là những người xa lạ. Ngày diễn ra triển lãm, dòng người theo chỉ dẫn liên tục bước vào phòng trưng bày. Bùi Tòng Văn cũng ở trong số đó. Những năm qua anh đã tham dự rất nhiều triển lãm, cũng có chút hiểu biết về những bức tranh trên tường. Bức nào cũng rất đẹp. Cho đến khi bức tranh này xuất hiện, không có nét thừa thãi, chỉ là phong cảnh núi non bạt ngàn. Trên bảng tên bên cạnh viết tên bức tranh này, tự do, một cách kỳ lạ, anh nghĩ đến Hứa Hoan Nhan. Suốt 5 năm hôn nhân, Hứa Hoan Nhan luôn xoay quanh anh, ở nhà chờ đợi anh suốt 24 giờ, mất đi bản thân, không còn chút tự do nào. Rõ ràng là điều bình thường nhất, nhưng lại trở thành khát vọng xa xỉ của cô. Trong cơn thất thần, một giọng nữ quen thuộc truyền vào tai anh. Anh nhìn theo hướng âm thanh và chỉ trong chớp mắt đã thấy được người anh ngày đêm mong nhớ. Khoảnh khắc đó, thế giới của anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong lòng và ánh mắt chỉ còn người phụ nữ trước mặt. Cô mặc một chiếc váy dài, tóc dài búi gọn gàng, cười nói rạng rỡ giới thiệu tác phẩm của mình với những người phía trước. Hoan Nhan, Chương 17. Hứa Hoan Nhan khẽ nhíu mày, chưa kịp quay đầu đã bị ôm vào một vòng tay lâu ngày không gặp. Hương Tuyết Tùng lạnh lẽo sộc vào mũi, Bùi Tòng Văn siết chặt cô, cơ thể không ngừng run rẩy. Hoan Nhan, Hoan Nhan, cuối cùng em cũng đã trở về. Hứa Hoan Nhan vừa định đẩy anh ra thì một bóng người đã đi trước cô một bước, kéo mạnh người đàn ông ra. Ngay giây sau, cô bị Trình Nguyệt ôm chặt vào lòng. Hoan Nhan, em không sao chứ? Hứa Hoan Nhan lắc đầu. Phó Trường Thâm nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Bùi Tòng Văn, anh còn mặt mũi nào đến gặp Hoan Nhan? Vừa nhìn thấy anh, Phó Trường Thâm liền nhớ lại những uất ức mà Hứa Hoan Nhan đã phải chịu đựng trong 5 năm đó. Trong lòng càng thêm phẫn nộ. Cách Chương.